Cảnh cắn răng mở chiếc dương trong tay Chu Nho, không có ma pháp cũng không có võ kỹ, bù lại họ có kỹ thuật chế tạo. Bởi vậy vào lúc này, chỉ có cậu mới có thể bảo vệ nhân vật chính. Hy vọng duy nhất của Đỗ Trạch được ký thác vào thần khí này. Tuy sẽ bị ma đao khống chế, nhưng chỉ cần chờ tới lúc hoàn tác cậu sẽ khôi phục lại bình thường. Sau khi nắp dương được mở ra, Moses dừng bước lại đề phòng nhìn chằm chằm chiếc dương. Dưới con mắt của mọi người, một cơn lốc nhỏ xuất hiện từ trong chiếc dương, có thứ gì đó đang chui ra, đầu tiên là mũi đao, sau đó là lưỡi đao rất dài, cuối cùng là chuôi đao đỏ tươi. Thanh đao bắn ra cắm phập xuống lớp đá cứng ngắc rồi lẳng lặng đứng vững ở đó. Phần thân thon dài phát ra một vầng sáng đỏ nhạt như mang theo ma tính nào đó khiến người ta không thể nào rời mắt. Đôi mắt thành chủ Harper's chợt sáng rỡ, không chỉ mình gã, hầu như trong mắt các ma tộc đều ánh lên một sự tham lam. Đó là cây đao quý hiếm, còn có khả năng là thần khí. Đỗ Trạch vươn tay định nắm lấy chuôi đao, nhưng động tác này đã kích thích Moses phía đối diện. Hắn ta không kiêng kỵ Chu Nho mà vọt tới chỗ Đỗ Trạch gần như là trong nháy mắt. Quá nhanh, bấy giờ, Đỗ Trạch mới chân chính nhận ra sự chênh lệch của cậu với thế giới này. Cậu thậm chí còn không thấy rõ ma tộc đó đến trước mặt mình như thế nào. Tiếp theo đó, Đỗ Trạch cảm thấy cổ mình rất đau. Cậu có cảm tưởng như chỉ cần đối phương thêm một tí lực nữa là cổ cậu sẽ gãy ngay tức khắc. Tu vươn tay định đỡ lấy Đỗ Trạch nhưng thân hình và sức mạnh của hắn bây giờ thật sự không chịu được, cuối cùng cả hai người đều té lăn ra đất. Moses không hề để ý đến sự chật vật của hai người, cặp mắt hắn ta dính chặt lấy ma đao, như bị hấp dẫn vươn tay muốn nắm chặt nó. Thành chủ Harper's thoáng chốc im lặng, hừ mạnh một tiếng, nhưng thủ hạ của gã lại không hề đáp lời mà cứ tiếp tục vươn tay lấy ma đao. Thành chủ Harper's tức giận, gã đạp mạnh xuống đất, phần đất dưới chân gã trồi lên chạy về hướng Moses. Moses lúc này mới bừng tỉnh dùng hết sức mà lui xuống, chật vật tránh khỏi những gai đất sắp xuyên qua người mình. Hắn nhìn thành chủ Harper's, mồ hôi lạnh đổ ra. Thành chủ đại nhân ta, thành chủ Harper's không quan tâm đến lời biện bạch của Moses. Gã di chuyển thân hình mập mạp bước tới, vươn tay cầm phẫn dục lên. Thân đao phẫn dục thuôn dài phản chiếu khuôn mặt vị thành chủ. Lớp ngoài màu bạc không hề có tì vết khiến đôi mắt vị thành chủ phủ đầy sắc đỏ. Thành chủ Harper's mê muội vuốt khẽ lưỡi đao phẫn dục, giọng nói có một chút tiếc hận. Tại sao lại là đao chứ? Thành chủ Harper's là một ma đạo sĩ hệ thổ có giai cao, đại lục phản diện vốn khan hiếm nguyên tố nên việc gã có thể lên ngôi thành chủ thành Harper's đã chứng minh được thực lực của gã. Moses còn muốn biện giải vài câu, vừa rồi không biết hắn bị cái gì ám mà có ý định độc chiếm thanh đao nọ. Lúc này Moses thấy thành chủ Harper's xoay người cười với mình. Ngươi làm cho ta một việc, ta sẽ không truy cứu sự ngỗ nghịch trước đó của ngươi. Moses mừng rỡ quỳ xuống. Theo ý đại nhân, ngươi lại đây. Moses mới vừa bước tới trước người thành chủ Harper's thì chợt nghe thấy gã tươi cười nói với mình rằng. Để ta thử đao, đại người. Moses bị chém ngang lưng té xuống đất, ánh mắt kinh ngạc nhìn lên thành chủ Harper's. Từ góc nhìn của Moses, đôi mắt thành. Góc truyện audio.com. Chủ Harper's bị phủ kín bởi sự tàn bạo. Ta tha thứ cho ngươi. Thành chủ Harper's ngắm nghía đại đao. Độ sắc bén của phẫn dục làm gã rất hài lòng. Nếu không phải sức mạnh ma pháp sư chưa đủ, gã thậm chí có thể chém đứt người Moses chứ không phải cắt một đường ngang eo như vừa rồi. Sau khi phát tiết xong, thành chủ Harper's ném xác Moses ra phía sau, xoay người bước về hướng Tu và Đỗ Trạch. Có lẽ do vừa mới khiển trách thủ hạ không nghe lời, nên tâm tình thành chủ Harper's rất sung sướng và phấn khởi. Gã nhìn Chu Nho đang ôm thanh niên tóc đen đã bất tỉnh, cất cao giọng nói. Ta là thành chủ thành Harper's, muốn mời đại sư đến tệ phủ làm khách một thời gian. Tu im lặng nhìn thành chủ Harper's rồi tự hỏi đối sách. Mà lúc này, thành chủ Harper's lại bị Đỗ Trạch thu hút sự chú ý. Mùi nhân tộc vừa quen thuộc lại vừa xa lạ khiến cho vị thành chủ mới vận động xong cảm thấy đói vô cùng. Một khi đã để ý thì cảm giác đói khát này càng bị phóng đại lên gấp nhiều lần, thành chủ Harper's chưa bao giờ cảm thấy mình thái quá như vậy. Rất đói, đói đến độ muốn nhét toàn bộ người trước mắt vào dạ dày mình để bổ khuyết cho sự trống rỗng vô tận. Chần chờ gì nữa chứ, gã đang đói mà thứ trước mắt lại ngon tuyệt vời, tại sao lại không hành động? Bị dục vọng khống chế, thành chủ Harper's bất ngờ giơ ma đao yêu diễm dị thường lên, trước khi Tu kịp phản ứng đã chặt phăng cánh tay trái của Đỗ Trạch. Cho dù đang trong mê man, Đỗ Trạch cũng phải run rẩy vì cơn đau bất thình lình kia. Thành chủ Harper's nhặt cánh tay đó lên, dưới tầm mắt của mọi người tham lam cắn gãy 5 ngón tay, nghiền nát xương cốt nuốt trôi máu thịt. Sau giây phút thỏa mãn ngắn ngủi, dục vọng bành trướng mãnh liệt.